Thiên Cơ Diệu Thám, chương 105, tin tức hồi phục, góc truyện audio.com. Buổi chiều 6 điểm nhiều chuông, ngày dần dần biến thành đen, nhiệt độ không khí cũng dần dần giảm xuống. Một cỗ chính trên đường cao tốc lao vùn vụt Chevrolet Secon bên trên, Tần phụ tá thậm chí mở ra một ngăn gió mát. Dùng để làm dịu kính chắn gió bên trên ngưng kết hơi nước, nói như vậy, Chu Đường nhìn xem Tần phụ tá phát cho chính mình tư liệu thuyết đạo. Là ngoại tình rồi, cái này soái quốc đồng ẩn tàng đến có thể đủ sâu, đúng đó, Tần phụ tá thuyết đạo, theo chơi gián điệp. Có thể bảo vệ chặt chẽ, cũng chính là thần thông quảng đại ta, đổi cái khác người tuyệt đối không tra được, Đường ca. Chuyện này tuyệt đối nhỏ không được này nếu là lộ ra ánh sáng ra đây, khẳng định nổ, Tần phụ tá vừa lái xe vừa nói. Nữ nhân này lúc còn trẻ liền là hơi phối nhà máy công nhân, cùng soái quốc đống ngay tại cùng một cái xưởng, không cần phải nói. Khẳng định liền là khi đó chơi cùng một chỗ, nói không chừng, soái quốc đống nữ nhi không nhỏ tâm bắt gặp bọn hắn chuyện xấu. Soái quốc đống càng ngày càng bạo, liền thân khuê nữ đều cấp giết chết, không thể như vậy võ đoán, Chu Đường nhìn xem nữ nhân tư liệu. Thuyết đạo, soái An Kỳ là sau khi tan học mất tích, soái quốc đống vốn là đi đón hài tử, làm sao có thể tại khi đó chơi phá hài đâu. Khẳng định đến có cái gì nguyên nhân, Tần phụ tá kiên trì phán đoán của mình, năm đó cảnh sát điều tra đến cũng quá không tỉ mỉ đưa tới. Trọng yếu như vậy người hiềm nghi không có phát hiện sao, có lẽ, Chu Đường thuyết đạo, lúc ấy hai người bọn họ tịnh không có quan hệ, cũng có lẽ. Bọn hắn làm việc quá cẩn thận rồi, bất quá, hắn chỉ vào tư liệu thuyết đạo, nữ nhân này có lão công cùng hài tử đâu. Lão công 5 năm trước chết tại nhồi máu cơ tim cấp tính, Tần phụ tá thuyết đạo, có hai đứa bé, đại khuê nữ năm nay đều 35. Tại Diệu Danh điện ảnh và truyền hình thành làm việc, nhi tử chính là còn tại học cao trung, năm nay lớp 12, đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học. Nhà Chu Đường a hát xong một thân, cúi đầu lại liếc mắt nhìn tư liệu, cái này cùng soái quốc đống thần bí trò chuyện nữ nhân, tên gọi Thái Văn Quân. Quê quán cũng là An Châu Bắc Thành khu người, lúc còn trẻ tại hơi phối nhà máy đi làm cùng soái quốc đống. Cùng với soái quốc đống thê tử Lý Bình cùng ở tại một cái xưởng, nhưng là sau này nhà máy cải chế, Thái Văn Quân bên dưới cương vị. Liền cùng trượng phu đi tới Diệu Danh thành thị Dương Hải huyện làm ăn, bọn hắn tổ chức chính là hải sản sinh ý, mặc dù không quá náo nhiệt. Nhưng cũng cơm nọ áo ấm, thời gian trải qua phổ phổ thông thông, nhà Chu Đường hồi tưởng lại ban đầu ở thang lầu ở giữa nghe lén thời điểm. Từng nghe tới soái quốc đồng an ủi đối phương, nói cái gì hài tử đại đều là cái dạng này các loại lời nói, hiện tại nhớ tới. Hẳn là chỉ liền là Thái Văn Quân ngay tại học cao trung nhi tử, ngươi là Chu Đường hỏi, làm sao phát hiện để cho tiện. Ta tại soái quốc đống trên điện thoại di động lắp đặt máy theo dõi, Tần phụ tá thuyết đạo, chỉ cần mỗi một lần soái quốc đống đơn độc ra ngoài. Ta đều biết theo dõi một lần, bất quá, người này vẫn là khá là cẩn thận, theo dõi nhiều lần như vậy, cơ bản không có lộ ra sơ hở gì, nhưng mà. Ai bảo ta là cực kỳ chuyên nghiệp thám tử tư đâu, kiên nhẫn, kiên định không thay đổi, không mảnh vải che thân, Tần phụ tá miệng lưỡi lưu loát. Cuối cùng tại, bị ta bắt được một lần, kia là ba hôm trước, tại tín dự lầu thương hạ Kentucky bên ngoài. Ta cuối cùng tại nhìn thấy hắn dùng kia bộ di động dành cho người ra gọi điện thoại, ô Chu Đường dâng lên lông mày, nghe được đầu nhập. Chỗ đó không có người khác, ta nhìn thấy hắn cầm di động dành cho người ra tại gọi điện thoại, Tần phụ tá tiếp tục nói. Gọi điện thoại xin cứ như vậy mập mờ, ta cơ bản vừa nhìn liền biết có tiểu mật nữa, đây là chỉ bất quá, hắn đều hơn 60 tuổi. Có thể kiên trì nhiều năm như vậy, thân thể này cũng đủ có thể, nói điểm chính, Chu Đường nhắc nhở, được rồi, Tần phụ tá tiếp tục nói. Ta chờ ở bên cạnh lấy hắn đánh xong, sau đó nhìn chuẩn thời cơ, ngay tại hắn muốn đem điện thoại di động cất vào vòng thời điểm. Ta cố ý đi lên đụng hắn, đưa di động đánh rơi, đón lấy, ta liền thật không tiện nói xong. Không cần biết đến hắn ngăn cản liền đi nhặt điện thoại di động, này cũng đều là chúng ta thám tử tư giữ nhà kỹ xảo, đoán chừng ngài đều hiểu a. ta nhanh chóng ấn xuống một cái điện thoại gọi cái nút, phía trên liền hiện ra điện báo dãy số, mà đồng thời, hắn dâng lên tay áo ra hiệu. Ta một cái tay khác nhấn điện thoại di động cửa chớp, đem cái số kia vỗ xuống đến rồi, tất cả quá trình không thể vượt qua một giây lát. Vượt qua một giây lát liền không chuyên nghiệp nha, Chu Đường tâm lý suy nghĩ, nếu như là mình, căn bản không cần đi đụng đối phương. Bởi vì hắn có thể thần không biết quỷ không hay trộm đi điện thoại di động, sau đó lại trả lại, bất quá, bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Tần phụ tá người này mặc dù nói năng ngọt xớt, nhưng cũng là có chút chân tài thực học, ngươi không biết, Tần phụ tá thuyết đạo. Điện thoại ấn xuống thời điểm, điện báo biểu hiện phía trong chỉ có như vậy một cái mã số, chỉnh một chút một hàng đều là, nhìn lại. Mặc dù là chơi phá hài, nhưng có vẻ như khiến cho con rất một lòng, vậy kế tiếp đâu, Chu Đường không muốn nghe hắn nói nhảm, tiếp tục hỏi chủ đề. Chuyện kế tiếp liền dễ làm, Tần phụ tá cười nói, ta tra một cái, liền tra ra cái này điện báo dãy số, tra được cái này thai văn quân tin tức. Đương nhiên, ta cũng điều lấy điện báo biểu hiện đem soái quốc đống lão nhân kia cơ dãy số cũng tra ra được. Hai cái số điện thoại di động tất cả đều là thai văn quân mở, cho nên chúng ta ngay từ đầu mới tìm không tới tay cơ tin tức a, nhà Chu Đường gật đầu. Nhìn như vậy lên tới, đích thật là ngoại tình, chỉ bất quá tức ngoại tình cả một đời sao, đây là quản hắn cả một đời bất nhất đời đâu. Tần phụ tá thuyết đạo, chỉ cần theo chúng ta muốn tra án tử có quan hệ là được rồi, Đường ca, lần này thế nhưng là khó được cơ hội tốt. Soái quốc đống dễ dàng không ra xa nhà, nhưng lần này, hắn lại ngồi xe đi Hải Đô Quốc tế Điện ảnh và Truyền hình Thành. Hải Đô Điện ảnh và Truyền hình Thành ngay tại Dương Hải huyện, nhìn xem a, khẳng định là sau lưng lão bà cùng cái này thai văn quân hẹn với. Đối một hồi, chỉ cần chúng ta bắt gian thành công, liền có thể trực tiếp ép hỏi năm đó bỏ dở ô tô án thật tình, phủ bụi 20 năm án tử. Cuối cùng tại muốn tra ra manh mối, ha ha ha, nhưng mà Chu Đường cũng không có đi theo Tần phụ tá cùng một chỗ hưng phấn. Hắn suy tính được hiển nhiên nếu so với Tần phụ tá càng sâu một tầng, tình tiết vụ án trọng đại, kết hợp với tới chính mình đặc thù thân phận. Như vậy nên như thế nào đối soái quốc đống động thủ, mới ổn thỏa nhất đâu, mặc dù, cái này thai văn quân đã phi thường khả nghi. Nhưng thế sự vô thường, không có 100% xác định, Chu Đường cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại Chu Đường nghĩ sâu tính kỹ thời điểm, điện thoại di động bất thình lình vang lên mấy âm thanh. Hắn vậy mà đồng thời tiếp đến hai người đánh tới điện thoại, mở ra xem, một cái là Lý Tiểu Tiên đánh tới. Khác một cái nhưng là Trình Hảo Khán đánh tới, cái này, Chu Đường nhanh chóng suy nghĩ một lần, lúc này cúp xong điện thoại ai cũng không có đón. Bởi vì loại thời điểm này, hắn vẫn là không quá tình nguyện tại Tần phụ tá trước mặt bại lộ chính mình thân phận cứ việc. Tần phụ tá đã đoán được 89/10, thế là, hắn đành phải dùng văn tự cấp Lý Tiểu Tiên phát đi tin tức ta không tiện nghe, gì đó sự tình. Sau đó, hắn lại đem đồng dạng tin tức phục chế, gửi đi cấp Trình Hảo Khán, ong ong, điện thoại di động chấn động, Lý Tiểu Tiên dẫn đầu hồi âm. Theo văn chữ phía sau đổ hoa biểu lộ cũng có thể thấy được Lý Tiểu Tiên đặc biệt hưng phấn, Đường ca tin tức tốt. Hai người khác cũng tất cả đều nhận, căn bản không có đánh gì đó đánh lâu dài a ong ong, điện thoại di động lại là chấn động. Trình Hảo Khán cũng trở lại tới văn tự tin tức, Đường ca tối nay tới ta nhà ăn cơm sao, mẹ của ta lại cấp ngươi làm một nồi vịt xông khói. Cách chương.